Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, môn đồ sức chiến đấu, chương 920, môn đồ sức chiến đấu, vũ hoàng môn đồ, đúng là vũ hoàng đệ tử. Lâm Phong quay về cùng Kỳ hỏi, trên danh nghĩa đệ tử, nhưng chân chính có thể đến hoàng giả giáo dục đã ít lại càng ít. Đây chỉ là một loại vinh dự. Lại làm cho mấy người đổ xô tới, đi tranh cướp này vinh quang, trở thành vũ hoàng môn đồ, đối số người mà nói, mang ý nghĩa vinh quang, mà vũ hoàng môn đồ cũng bị giao cho không ít đặc quyền. Hơn nữa, càng là mạnh mẽ vũ hoàng, càng nhiều người muốn bái vào môn hạ, trở thành môn đồ, cùng Kỳ thấp giọng nói rằng, hắn đã từng là đại đế, tối có lời nói quyền. Bất quá đứng ở sừng của hắn độ cùng đứng ở Lâm Phong góc độ đương nhiên không giống nhau. Đối với những thanh niên đó mà nói, trở thành vũ hoàng môn đồ, có thể là chí cao thượng vinh quang. Nhưng đối với hoàng giả mà nói, những này môn đồ, chỉ là bọn hắn địa vị một loại tượng trưng. Đồng thời, cũng tương đương với những người này coi như làm hắn môn sinh. Nếu là môn đồ trong có cực kỳ người ưu tú, hoặc có chỉ đạo một, hai, thậm chí, trở thành đệ tử thân truyền, này làm sao không phải một cái tông môn, phái, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, vũ hoàng môn đồ, có chút tương tự kiếp trước thời cổ đại một vài đại nhân vật, nắm giữ chính mình môn sinh, một ít công thành danh toại người, thì lại vì là thiên tử môn sinh. Vũ hoàng, chăm chú là hai chữ này, liền đủ để hấp dẫn môn đồ mấy, ưu tú chi thiên tài đếm mãi không hết, mà lại cuồn cuộn không ngừng. Đây tuyệt đối là một luồng thế lực đáng sợ. Hả, cùng Kỳ khổng lồ con người nhìn chằm chằm Lâm Phong liếc mắt nhìn, lộ ra một tia bất ngờ thần sắc, gia hỏa này, xem rất thấu triệt a. Kỳ thực nói trắng ra. Vũ hoàng môn đồ, chính là một cái so với thế lực khổng lồ, do mấy ngày mới người thành lập mà thành. Nếu là vũ hoàng có việc, một tiếng hiệu triệu, môn đồ tất đổ xô tới. Tiêu Diêu môn chủ nhìn thấy đoàn người khiếp sợ thần sắc, rất có vài phần đắc ý, cười nói với mọi người, nếu là chư vị có người hoài nghi ta, thiên vũ cấp trung người. Đều có thể tới thăm dò một phen ta tiếng nói thật giả. Đương nhiên, điểm đến mới thôi, chỉ là tùy ý luận bàn. Mấy vị vũ hoàng môn đồ tuyệt không thương chư vị tính mệnh. Thiên vũ cấp trung người, đoàn người rất dễ dàng bắt lấy mấy chữ này. Những này vũ hoàng môn đồ, ngoại trừ một người là thấp nhất thiên vũ cấp trung thiên vũ tầng 4 cảnh tu vi ở ngoài. Mấy người còn lại đều vì thiên vũ tầng 3 cùng thiên vũ tầng 2 cảnh. Nhưng Tiêu Diêu môn chủ không có nói thiên vũ cấp thấp, trực tiếp dù là tuyên thành thiên vũ cấp trung, hiển nhiên là cho rằng thiên vũ cấp thấp không xứng cùng vũ hoàng môn đồ chiến. Rất nhiều người nóng lòng muốn thử vũ hoàng môn đồ lợi hại bao nhiêu, bọn họ đều muốn nhìn một chút. Những người này nhưng là đến từ Thánh Thành Trung Châu phương hướng, rất nhiều người muốn biết bọn họ chênh lệch ở nơi đó. Cũng có người tràn đầy tự tin, cho là mình tu vi lợi hại, nếu như có thể cùng vũ hoàng môn đồ một trận chiến, chẳng phải là cũng có thể trở thành vũ hoàng môn đồ. Ta đến thử xem, quả nhiên, chỉ thấy có người bước chân một bước, lăng không mà độ. Chớp mắt giáng lâm trên đài cao, bồng bềnh rơi xuống đất, rất tiêu sái, này đi tới người chính là thiên vũ tầng 3 cảnh tu vi. Tương đồng tu vi, tối có cân nhắc ý nghĩa, mình và vũ hoàng môn đồ, đến cùng có hay không chênh lệch. Thiên lâm công tử, tu vi của ta cũng là thiên vũ tầng 3, kính xin hạ mình chỉ giáo. Người này ánh mắt rơi vào Thiên Lâm công tử trên người. Này Thiên Lâm công tử chính là Tiêu Diêu thần tông người. Lại là vũ hoàng môn đồ. Nếu như có thể đánh với hắn một trận, hẳn là rất có sức thuyết phục. ngươi ra tay đi. Thiên Lâm công tử nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt kiêu ngạo mà bình tĩnh. Chỉ là thiên vũ tầng 3, tu vi và hắn tương đương, không tư cách cùng hắn một trận chiến. Được, đắc tội rồi. Người này thân hình lấp lóe, hóa thành gào thét chi cơn lốc. Hắn lĩnh ngộ chính là phong tâm ý chí, hơn nữa nắm giữ tầng 4, đã xem như là khá là lợi hại. Bởi vậy hắn cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo, tùy phong mà động, thân thể lơ lửng không cố định, quỹ đích khiến người ta khó có thể nắm bắt mò. Tốc độ thật nhanh, không sai, không biết Thiên Lâm công tử làm sao đối phó. Đoàn người nhìn thấy tu vi của người này khá là lợi hại, âm thầm nói rằng, vù, đoàn người chỉ thấy Thiên Lâm công tử phía sau đột nhiên tỏa ra một đáng sợ vòng xoáy bão táp, thả ra đáng sợ triển áp lực lượng, chung quanh hắn không gian điên cuồng gào thét, phảng phất trở nên vặn vẹo lên. Ngoặc kép, chỉ thấy trong đó một vòng xoay tròn bão táp triển ép mà ra. Lập tức liền nghe đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy một bóng người bị trực tiếp đánh bay đến, quần áo ở trong hư không bị xé rách đi. Đáng sợ kia bão táp sức mạnh như trước bám vào trên người hắn, phảng phất bất cứ lúc nào có thể đem hắn cho xé rách đi. Ngươi còn kém xa, tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Lâm công tử lạnh lùng phun ra một thanh âm. Cái kia bám vào trên người đối phương bão táp biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà cái kia chấn động vũ hồn như trước phiêu đãng với Thiên Lâm công tử phía sau. Từng vòng bão táp khiến người ta cảm thấy một vệt phát ra từ đáy lòng hàn ý. Đây là vũ hồn, mấy người quần ánh mắt chấn động, nhìn chằm chằm cái kia cỗ đáng sợ bão táp. Đây mới là vũ hồn, trong bọn họ rất nhiều người phát hiện theo tu vi tăng lên, vũ hồn sức mạnh dần dần càng ngày càng không như trước. Bọn họ giờ khắc này rõ ràng, không phải vũ hồn không lợi hại, chỉ là bọn hắn vũ hồn quá yếu. Thiên Lâm công tử kiêu ngạo ánh mắt nhìn quét đoàn người, tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của mọi người. Hắn là vũ hoàng môn đồ, cao cao tại thượng, người trước mắt đừng nói thiên vũ, coi như tôn vũ hắn cũng không lọt mắt mấy cái, chỉ có cho những người này trực tiếp bằng cường lực rung động lượng, bọn họ mới sẽ biết ngươi đáng sợ, do đó kính nể ngươi. Thiên Lâm công tử, hắn chính là muốn đạt đến hiệu quả như thế này. Ha ha, Tiêu Diêu môn chủ cũng rất hài lòng giờ khắc này đoàn người phản ứng. Cười khẽ hạ, nhìn đám người nói, không biết còn có vị nào phải thử một chút. Tốt nhất là thiên vũ cấp trung người, nơi này, nhưng là còn có mấy vị thiên tài chưa từng ra tay quá. Giờ phút này Tiêu Diêu môn chủ lại một lần cường điệu muốn thiên vũ cấp trung cường giả. Thiên vũ cấp thấp, không có sức chiến đấu. Được, vậy ta cũng tới thử xem. Lại có một bóng người truyền ra, chỉ thấy có một cường giả bước lên đài cao, khuôn mặt phóng đãng, trên người lộ ra một luồng đáng sợ hỏa diễm khí. Người này tu vi thiên vũ tầng 5 cảnh. Thiên vũ tầng 5 so với thiên vũ tầng 3 cảnh giới muốn cao hai cái cảnh giới. Mặc dù là đối phó vũ hoàng môn đồ, cũng có thể một trận chiến đi. Đoàn người âm thầm nói rằng. Này tới người ánh mắt rơi vào một vị thanh niên trên người. Thanh niên kia khoác hắc sắc tóc dài, trên người trường bào nhưng khá là không giống bình thường. Một bên là hỏa diễm trường bào, mà một bên khác nhưng là băng xương trường bào. Tựa hồ rất nóng, lại làm cho người ta cảm thấy lạnh giá tâm ý. Ngươi cũng tu luyện hỏa diễm. Liền ngươi, này thiên vũ tầng 5 cường giả chỉ vào thanh niên nói rằng. Thanh niên tóc đen tung bay, phun ra hai chữ, động thủ, được. Người kia bước chân đạp xuống, một tiếng vang ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra, trong khoảnh khắc hỏa diễm tuôn ra, đáng sợ đốt cháy sức mạnh điên cuồng nhào đi ra ngoài, hướng về thanh niên thiêu đốt quá khứ, một vòng nhàn nhạt ánh sáng hiện lên, đem thanh niên thân thể bao phủ ở bên trong. Này ánh sáng có kim sắc hỏa diễm, trong suốt xương lạnh, giao hòa cùng nhau, cái kia hung mãnh đập tới hỏa diễm chạm được này ánh sáng. Giống bị hỏa diễm bên trong, lại bị băng xương diệt, dĩ nhiên càng ngày càng nhỏ, pháp hình thành đáng sợ liệu nguyên tư thế, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ tát. Băng cùng hỏa song trọng sức mạnh dung hợp, các ngươi sẽ không hiểu rõ hắn đáng sợ dường nào. Thanh niên nhàn nhạt nói một tiếng, cái kia kim sắc hỏa diễm chậm rãi hướng về đối phương đập ra. Lập tức cùng cái kia thiên vũ tầng 5 cường giả thượng hỏa diễm hòa vào nhau. Hai cỗ hỏa diễm đồng thời thiêu đốt, tựa hồ cũng không làm gì được cái kia thiên vũ tầng 5 người. Hỏa diễm cũng không phải đáng sợ nhất, chân chính đáng sợ hỏa diễm là bởi vì thêm vào băng xương sức mạnh. Thanh niên dứt tiếng, một luồng cực hàn băng khí giáng lâm ở trên người của đối phương. Cái kia ôn hòa nhu hòa hỏa diễm tựa hồ đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ lên. Hắn trong nháy mắt cảm giác thân thể lạnh lẽo, dường như muốn đông lại, mà xuống trong nháy mắt, lại cảm thấy đã có một luồng điên cuồng hỏa diễm ở thiêu nướng hắn. Da thịt của hắn, ở da bị nẻ dạn nứt, liền như đại địa nhăn nứt ra. A, kim sắc hỏa diễm đâm nhói mỗi một tấc da thịt, phảng phất là vạn ngàn kim đâm ở trên người như thế. Để cái kia thiên vũ tầng 5 người kêu thảm thiết một tiếng, thân thể lùi gấp, quát, bất chiến. Rất nhiều người thậm chí không có làm rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ có chính hắn rõ ràng thanh niên đang sử dụng băng hỏa song trọng ý chí thời điểm khủng bố cỡ nào, có thể làm cho người thân thể toàn bộ rạn nứt đi. Hắn hiến pháp chịu đựng. Thanh niên sắc mặt bình tĩnh, niềm tin hơi động, hỏa diễm cùng hàn băng ý chí biến mất, ánh mắt của hắn không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất là một cái bé nhỏ không đáng kể việc, chỉ là một cái phổ thông thiên vũ tầng 5 người, không đủ làm vinh, căn bản không tính là cái gì vinh quang việc. Lần này đoàn người càng chấn động, vũ hoàng môn đồ, sức chiến đấu quả nhiên đáng sợ, cùng cảnh giới bên trong, e sợ không ai có thể thắng được bọn họ, những người này vượt cấp khiêu chiến cũng như vậy ung dung. Lâm Phong con ngươi lập lòe, những người này lấy chấn động thủ đoạn đánh bại khiêu chiến người. Đây là vì cái gì? Lẽ nào là vì để cho người tin phục, làm cho bọn họ đến chọn vạn tông đại hội lãnh tụ? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.